Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, hoa nở sán lạn. Chương 422, hoa nở sán lạn. Diệp Viễn lạnh lùng quét mắt một chút những này hóa hải cảnh võ giả. Lạnh nhạt nói, các ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách Hoàng Văn Thu đi, đi đường bình an. Diệp Viễn cái kia lãnh đạm thái độ, triệt để chọc giận những người này. Bọn họ đều là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất, tuy rằng phụ thuộc vào hoàng gia, thế nhưng là có một phần của mình kiêu ngạo. Mà bây giờ, bọn họ bị một ngưng tinh bảy tầng không nhìn rồi. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi hả? Một mình ngươi đối với nhiều người của chúng ta như vậy. Thật khi chúng ta là giấy hay sao? Khà khà, hiện ở đây sao cuồng? Một hồi có ngươi khóc thời điểm. Những người này đang tự hùng hùng hổ hổ, đột nhiên biến sắc. Chung quanh thiên địa nguyên lực đã xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Vô số hồng nhạt địa cánh hoa chính trên không trung ngưng tụ thành hình. Không được, tiểu tử này dĩ nhiên có thể điều động thiên địa nguyên lực. Mau ra tay. Những người này đều có phải là newbie, rất nhanh phát hiện không đúng, từng cái lấy ra tuyệt chiêu của chính mình, chỉ là Diệp Viễn như thế nào lại cho hắn cơ hội đột phá đến ngưng tinh hậu kỳ. Diệp Viễn khoảng cách hóa hải cảnh đã cũng không xa vời, đối với thiên địa nguyên lực lực tương tác đã có một chất tăng lên. Lúc này hắn tái phát động thiên lưu phi hoa, quy lực đã không thể giống nhau rồi. Chỉ thấy đầy trời hồng nhạt cánh hoa, đem trọn cái võ đài đều bọc lại. Phía dưới võ giả thậm chí không thấy rõ trên võ đài xảy ra chuyện gì. Chuyện này, đây là cái gì chiêu thức? Thật là đáng sợ. Ông trời của ta, hắn mới ngưng tinh bảy tầng. Dĩ nhiên đối với thiên địa nguyên lực sức khống chế đã đạt đến như vậy dọa người trình độ. Một chiêu này, coi như là ngưng tinh hậu kỳ sợ là cũng không thi triển ra được đi. Nhưng mà một đám nữ võ giả nhưng là bị cảnh tượng này đẹp lật ra. Wow, thực sự là thật đẹp. Cơ công tử nhất định là cái phi thường lãng mạn người, dĩ nhiên có thể sử dụng như vậy mỹ luân mỹ hoán chiêu thức. Thượng quan Lăng Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, tương tự là nhìn quanh lưu truyền. Ta thật là có chút ước ao lên Như Yên muội muội đây. Thậm chí có như vậy kỳ nam tử vì nàng chiến tận anh hùng thiên hà. Nếu là có một nam tử vì ta như vậy, ta chết cũng cam tâm. Đến phu như vậy, còn cầu mong gì? Triệu Thừa Càn nghe nói như thế, gương mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Thượng quan Lăng Tuyết là thứ vô cùng kiêu ngạo nữ tử. Hắn theo đuổi thượng quan Lăng Tuyết mấy năm, cũng không có được nàng như vậy khen. Vừa nãy lời này, thượng quan Lăng Tuyết rõ ràng là đã động tình rồi. Nhưng mà cơ thanh tên tiểu tử kia, vẫn là ở vì là Tiêu Như Yên mà chiến a hát. Triệu Thừa Càn trong lòng, đột nhiên trở nên táo bạo dị thường. Có loại lấn lao xuống trận giết Diệp Viễn kích động, thiên lưu phi hoa, chém. Năm chữ nhàn nhạt từ Diệp Viễn trong miệng nói ra, đầy trời tơ bông nguyên bản bình tĩnh mà phiêu lưu, lúc này lại là trở nên bắt đầu cuồng bạo, không muốn sống địa hướng về cái kia hơn 10 người võ giả vọt tới. A hát, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nghe được đám người người tê cả da đầu. Bọn họ không thấy rõ cánh hoa trong biển xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ nghe những này tiếng kêu thảm thiết, cũng biết những này xinh đẹp cánh hoa sau lưng, chính phát sinh cũng không chuyện tốt đẹp. Hơn 10 tức sau khi cánh hoa tiêu tan, mà trên võ đài chỉ còn dư lại một đạo lẻ loi bóng người. Không phải Diệp Viễn là ai? Cái kia hơn 10 người võ giả, bao quát mấy cái hóa hải năm tầng võ giả, cũng đã ngang dọc tứ tung địa nằm ở trên võ đài. Chuyện này, đùa gì thế? 10 cái hóa hải trung kỳ cường giả, dĩ nhiên cũng là một chiêu như vậy bị ngòm củ tỏi rồi. Không chịu nổi, này Cơ Thanh quả thực lại như một cái động không đáy. Người căn bản không biết cực hạn của hắn ở nơi nào a hát. Ngưng tinh 9 tầng hắn một chiêu dây bại, hóa hải 1 tầng hắn một chiêu dây bại, hóa hải 3 tầng vẫn là một chiêu dây bại. Hiện tại một đám hóa hải tứ ngũ trọng, hắn dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu liền thuấn sát rồi. Có điều một chiêu này cũng thật là cường đại đến khiến người ta nghẹt thở a hát. Thật thì không cách nào tưởng tượng, một mình ngươi ngưng tinh cảnh dĩ nhiên có thể điều động nhiều như vậy thiên địa nguyên lực. Tiếng thán phục nổi lên bốn phía, tình cảnh này mang cho đại gia chấn động quá mãnh liệt rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoàng Văn Thu mặt xoạt địa trắng bệch, những võ giả này đều là hoàng gia trẻ tuổi tinh anh. Dĩ nhiên cũng làm thảm như vậy đã bị chết ở tại Diệp Viễn trong tay. Hắn trở lại, làm như thế nào hướng về phụ thân bàn giao? Lần này, thật sự đùa lớn rồi. Nguyên tưởng rằng mười mấy người vây đánh Diệp Viễn, làm sao cũng không trở thành thua quá thảm. Không nghĩ tới Diệp Viễn một chiêu liền đem tất cả mọi người thuấn sát rồi. Cái này Diệp Viễn, quả nhiên là quá mức yêu nghiệt rồi. Hoàng Văn Thu nhìn về phía Diệp Viễn, con mắt muốn phun lửa. Mà lúc này, Diệp Viễn nhưng là cũng hướng bên này nhìn lại, nhoẻn miệng cười nói. Không muốn sóng tốn thời gian rồi. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà hai người biến sắc mặt. Nhưng là không tự chủ được liếc nhau một cái. Ngươi xác định ngươi muốn một khiêu chiến hai chúng ta. Hoàng Văn Thu cười lạnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy. Lẽ nào ta nói không đủ rõ ràng. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Khà khà. Hoàng Văn Thu. Xem ra hai chúng ta bị người coi thường đây. Nếu không, chúng ta đi tới thay mình chính cái tên. Tiết Tại Hà cười nhạt nói. Hoàng Văn Thu trầm mặt gật đầu nói. Tuy rằng cùng ngươi người này liên thủ có chút không quá tình nguyện. Thế nhưng nếu chính hắn muốn chết, nói không chừng cũng phải liên lật tay một cái rồi. Ngày hôm nay không giết tên tiểu tử này, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ha ha, ngông cuồng cũng phải có cái mức độ đúng không? Tuy rằng hai chúng ta cũng là hóa hải 5 tầng, thế nhưng hắn sẽ không cho rằng chỉ dùng một chiêu kia liền ăn chắc chúng ta đi, Tiết Tại Hà nụ. Cười dần dần lạnh xuống, toàn bộ vương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn cũng là kiêng kỵ thượng quan Lăng Vân cùng Triệu Thừa Càn. Ngày hôm nay lại bị một ngưng tinh cảnh tiểu tử coi thường. Thật sự là để hắn phi thường khó chịu. Được, vậy chúng ta hai người này đối thủ một mất một còn. Ngày hôm nay liền cẩn thận hợp tác một hồi. Như yên sự tình, đợi giải quyết tiểu tử này. Chúng ta lại cẩn thận đánh một trận. Hoàng Văn Thu nói, đâm xảy ra lớn như vậy cái sọt. Hoàng Văn Thu ngày hôm nay nhất định phải giết Diệp Viễn. Đồng thời cưới về Tiêu Như Yên. Bằng không hắn ngày hôm nay trở lại không có cách nào hướng trong nhà lời nhắn nhủ. Cơ công tử lại muốn khiêu chiến Hoàng Văn Thu liên thủ với Tiết Tại Hà. Hành động này có chút liều lĩnh a hát. Ai nói không phải đây? Hai người này được xưng vương thành trẻ tuổi đệ nhị cao thủ. Không phải là chỉ là hư danh a hát. Trước những người kia, mặc dù là cảnh giới cùng bọn họ tương đương, về mặt thực lực cũng là kém chi rất xa. Cơ công tử vừa nãy một chiêu kia tuy rằng mạnh, nhưng chỉ là cường ở phạm vi công kích. Lấy Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà thực lực, muốn phá giải không khó lắm. Cơ công tử lấy một địch hai, độ khó hơi lớn a hát. Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà hai người thực lực đã thâm nhập lòng người. Những võ giả này đều biết thực lực bọn hắn đáng sợ. Cho tới đệ nhất thượng quan Lăng Vân cùng Triệu Thừa Càn. Bọn họ càng là không dám tưởng tượng. Nhưng mà Diệp Viễn dù sao mới ngưng tinh 7 tầng. Đánh với này hai đại cao thủ. Thật sự là quá bị thua thiệt. Hai người đứng dậy nhảy lên lôi đài. Hoàng Văn Thu cười gằn nói. Cơ Thanh, đây là ngươi chính mình muốn chết. nhưng không trách được ta rồi. Ở trên lôi đài giết ngươi. Nói vậy Tinh Uyên Hoàng giả cũng không có lý do gì trách tội với ta đấy. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Chỉ cần ngươi có bản lãnh này, tự nhiên không ai tìm làm phiền ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.